mà ứ xoắn được các tình yêu ạ, ều ôi. Và Dương Tiếu Văn, sao anh lại là võ đại lang, cách chương.